Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 64, đồ đệ bồi thường. Hokage đại lâu, Hokage phòng làm việc, không khí dị thường ngưng trọng, mỗi bên đại gia tộc tộc trưởng càng mang theo đè nén phẫn nộ. Si Phong đâu? Hắn chạy đi chỗ nào chết? Nhị đại đại nhân đem Konoha giao phó cùng hắn. Kết quả hắn chính là làm như vậy sao? Uchiha thật bay liệng vừa dẫm chân. Phẫn nộ quát, chúng ta liều sống liều chết. Kết quả cũng chỉ là một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu nha đầu tới chỉ huy chúng ta. Đùa gì thế? Kuchiki Si Phong đâu? Hắn ở đâu? Nhanh đi ra cho ta. Inuzuka dương sâu đậm thở hổn hển, trên người huyết kế tràn ngập, rất rõ ràng đã trải qua một cuộc ác chiến. Tuy là ta đối với Si Phong bản thân không có ý kiến gì không, thế nhưng hắn lần này thực sự quá nhâm tính điểm. Akimichi chuyên tâm lạnh mặt nói, bất quá, lần này thật đúng là thua thiệt Uchiha tộc trưởng tuệ nhãn. Lấy ra cái này giả mạo Si Phong nữ nhân, nếu không, chúng ta còn không biết cũng bị lừa dối bao lâu. Đâu có, ta mặc dù không mới, chỉ có, thế nhưng càng là Konoha bộ đội cảnh bị đội trưởng, đối với phân biệt nho nhỏ phân thân thuật vẫn là có mấy phần tâm đắc. Uchiha thật bay liệng khiêm tốn hai câu, sau đó chỉ vào cắn chặt môi Minai nói, loại này tiểu nhi khoa biến thân thuật, nếu như không phải mọi người bởi vì đối với Si Phong bản nhân tín nhiệm, làm sao biết không có nhìn thấu đâu. Nói ba sao, bàn giao Minai bị phát hiện trải qua. Si Phong cũng là khinh thường chút. Mọi người nếu như mặt đối với Hokage, dù cho cảm giác có chút dị thường, cũng không có mấy người dám lấy cái gì nhẫn thuật thăm dò quan sát. Thế nhưng Si Phong còn vẻn vẹn chỉ là đại lý Hokage a. Minai biến thân thuật ở đồng cấp bên trong xem như là nổi tiếng. Thế nhưng ở nơi này đàn lão bất tử tinh danh trước mặt vẫn là kém thêm vài phần hỏa hầu. Mấy lần cảm giác không đúng, lão tư cách Uchiha thật bay liệng trực tiếp dùng tới Seragon. Tư cách của hắn cùng thật đủ sức để hắn không sợ Si Phong lửa giận. Kết quả lập tức liền lộ ra ngoài. Sau đó, toàn bộ Konoha đều hình thành một cỗ ẩm ẩm đại ba. Si Phong lưu lại phân thân đã tiêu tán. Nghĩ đến hắn bản thể chẳng mấy chốc sẽ đi tới. Mọi người bình tĩnh chớ nóng. Để cho chúng ta tới cùng nhau nghe một chút cái này phụ nhị đại người tín nhiệm có thể có trải qua. Nói sao, Uchiha thật bay liệng vung cánh tay hô lên. Nghiễm nhiên lấy chư vị đại tộc tộc trưởng người dẫn đầu tự cho mình là. Nội tâm càng là cười trộm không ngớt. Cái này Kuchiki Si Phong thường ngày nhìn người rất sáng suốt. Hiện tại xem ra, quả thực vô cùng ngu xuẩn. Hiếm có đại lý Hokage đẹp như vậy quyền lợi. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không biết hảo lợi dụng một chút. Còn lưu lại một nữ nhân. Không phải, nữ hài tới chấp trưởng Hokage quyền lợi. Phung phí của trời, phung phí của trời. Uchiha thật bay liệng liếm môi một cái. Lộ ra một cười gian. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Vừa lúc tiện nghi ta. Không có ai sẽ để cho một cái theo tay khẽ vẫy là có thể giết chết hơn 10 người tiểu cô nương. Đảm đương chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Nhất là trải qua Sengoku. Sinh động ở lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến đại tộc tộc trưởng nhóm. Coi như là một ít Hokage nhất mạch tộc trưởng. Đều đối với lần này ôm sâu đậm bất mãn. Mà Minai viền mắt đã đỏ bừng. Tuổi quá trẻ nàng nào có cái gì năng lực đối kháng hơn 10 người đại tộc tộc trưởng. Tùy tiện cái nào tộc trưởng nộ khí cùng nhau. Bộc phát ra sát khí cũng có thể làm cho đáng thương này trên người cô bé một hồi run. Nếu như không phải là bởi vì Si Phong lập tức có thể tới cái này hy vọng vẫn còn ở. Không muốn cho Si Phong mất mặt. Nàng chính là khóc lên cũng chẳng có gì lạ. Lão sư, người mau tới a. Minai một trương ngọc khuôn mặt đã biến như cho tàn tái nhợt. Hợp với cái kia thân thể đan bạc thực sự khiến người ta thương tiếc. Nhưng mà, nàng đối mặt cũng là cáo già. Đã sớm xem thấu khói lửa nhân gian tộc trưởng nhóm. Uy, nữ nhân kia, lão tử hỏi ngươi, Si Phong tên khốn kia lúc nào có thể qua tới. Inuzuka bộ tộc tộc trưởng Inuzuka dương trên người huyết khí không tiêu tan. Nổi giận đùng đùng hét lớn. Minai lui ra phía sau một bước. Kinh hoàng lắc đầu. Lắc đầu. Người không biết. Người biết. Chúng ta Inuzuka bộ tộc cũng là bởi vì ngươi phát ra mệnh lệnh đi trước nham nhẫn phòng tiến vận. Chuyển vật tư. Sau đó bị nhị đại Tsuchikage không tập kích. Chết ta bao nhiêu đại tốt binh sĩ. Inuzuka dương sát khí cùng nhau. Khuôn mặt vặn vẹo. Dữ tợn như quỷ. Phẫn nộ quát. Cũng là bởi vì ngươi chỉ vung thất thố. Tùy tiện hạ đạt một ít không biết mùi vị mệnh lệnh. Mới. Chỉ có. Làm hại ta Inuzuka bộ tộc tổn thất nặng nề. Uy, đàn bà thúi. Ngươi định dùng cái gì tới bồi thường ta Inuzuka nhất tộc tổn thất? Đối với. Liền đúng như vậy. Đem nàng ép vào tiệt lộ. Như vậy mới có thể chứng minh ta tộc trưởng liên hiệp tính chính xác. Như vậy mới có thể làm cho nhị đại đem đại lý Hokage vị trí giao cho tộc trưởng người dẫn đầu ta. Đây. Uchiha thật bay liệng ở một dạng âm thầm khuyến khích thầm nghĩ. Thế nhưng lúc này, một tiếng tựa như vạn năm hàn băng một dạng thanh âm u lãnh xen lẫn vô tận sơ xác tiêu điều. Người chưa đến, tiếng tới trước, mang đến nồng đậm túc sát khí hơi thở, đủ để khiến vạn vật sợ. Uy, chó điên, vậy ngươi định dùng cái gì tới bồi thường đồ đệ của ta? Mạng của ngươi sao? Hầu như mỗi một người tại chỗ con mắt đều là chợt co rụt lại. Si Phong vừa dứt lời, Si Phong gần giống như mang theo bắc phong gào thét, tản ra vô biên hàn khí, từ cửa chính bước đi tiến đến. Lão sư, Minai rốt cuộc nhịn không được nước mắt, dường như nhũ yến về một dạng nhào vào Si Phong trong lòng. Trong mắt giọt nước mắt không cầm được rơi xuống. Ngoan, lão sư đã trở về. Không có việc gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ Minai sau lưng. Si Phong tiếng nói có vẻ vô cùng ôn nhu. Xin lỗi, lão sư đã tới chậm, để cho ngươi bị đám phế vật này khi dễ. Minai lúc này mới phát giác lúc này tràng diện, trong lòng cũng minh bạch. Lúc này không phải Si Phong thoải mái nàng thời điểm, hiểu chuyện nức nở hai tiếng, chủ động lui hai bước, ly khai Si Phong ôm ấp hoài bão. Si Phong. Ngươi tới thật đúng lúc. Ta Inuzuka nhất tộc tổn thất nên như thế nào bồi thường với ta? Inuzuka dương trên người huyết khí không ngừng. Hình như là một con bị thương lang vương. Tuy là thụ thương, sát khí lại càng mạnh. Làm sao bồi thường? Si Phong thanh âm rất bình thản. Thế nhưng mỗi người đều nghe được cái kia cuối cùng khơi mào âm điệu châm chọc. Dùng mạng của ngươi. Oanh, lôi quang lóe lên. Si Phong duỗi ra bản thân như bạch ngọc bàn tay, ngũ chỉ mở ra, đem Inuzuka dương mặt hoàn toàn vô chết, tiếp lấy, thế đi không giảm, cầm trong tay Inuzuka dương mặt, trực tiếp liền hướng phía Hokage phòng làm việc tường hung hăng đập một cái. Nhất thời, một đạo huyết ấn lấy xuống, chó điên, đem ngươi biến thành chó chết, chính là đồ đệ của ta bồi thường. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.